Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 1000 mời cúng bái thượng đế. Mời cúng bái thượng đế. Tại Real Madrid 7 so với 1 đại thắng Hy Lạp người thi đấu tranh tài ngày kế tiếp. Báo AS lấy trang đầu đầu đề đăng xuất dạng này tiêu đề. Đồng thời dùng Dương Dương tại đánh vào cái thứ 6 dẫn bóng về sau. Vọt tới bên sân, nhảy đến trên hàng rào giang hai cánh tay bóng lưng làm trang đầu trang bìa. Tiêu đề cùng trang bìa chiếm cứ toàn bộ báo AS trang đầu. Làm cho tất cả mọi người đều thanh thanh sở sở cảm nhận được báo AS đối Dương Dương trận đấu này. Biểu hiện tán thưởng cùng khẳng định, mà lại báo AS dùng thượng đế để hình dung Dương Dương. Cái này không chỉ có là đối Dương Dương chúc mừng thủ thế hô ứng. Cũng là đối Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid đến nay biểu hiện khẳng định. Tại thứ hai bản, báo AS tổng biên Alfredo tự mình sáng tác văn chương. Đánh giá Dương Dương là Real Madrid trong lịch sử thành công nhất chuyển nhượng dẫn viện binh. Đồng thời cũng ngay tại sáng tạo Real Madrid hoàn toàn mới bóng đá thời đại. Dương Dương, ta trước kia là không tin bóng đá thế giới có thượng đế tồn tại. Thẳng đến ta đã biết ngươi tồn tại. Alfredo dùng một câu nói như vậy để diễn tả mình tối hôm qua xem tranh tài tâm tình. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ sâu đối Dương Dương kia một phần tôn. Sùng, hắn thậm chí cho rằng Dương Dương sẽ thành Real Madrid từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ. Có lẽ người đã từng nhìn thấy qua Maradona tranh tài tiếp sóng. Nhưng lúc đó Maradona sớm đã không phải Boca thời đại siêu cấp xạ thủ rồi. Có lẽ người đã từng chứng kiến Ronaldo chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong cùng thung lũng. Nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, người không thể không tiếp nhận cái kia mập mạp cồng kềnh thân thể. Hắn mỹ hảo chỉ có thể dừng lại tại thu hình lại tuyển tập ở trong. Có lẽ người đã từng tán thưởng qua Henry, bội phục qua Van Nistelrooy. Có lẽ người đã từng bị Zidane thiên ngoại phi tiên sở kinh diễm, bị Ronaldinho ma thuật cước pháp chiết phục, lại hoặc là người đã từng chấn kinh tại người Ý World Cup quán quân. Nhưng bây giờ tất cả mọi người phải dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đến đối đãi nhất danh cầu thủ 25 tuổi Dương Dương. Chúng ta phi thường vinh hạnh sinh hoạt ở thời đại này, cùng một chỗ chứng kiến một cái tại ngũ truyền kỳ. Làm báo AS tổng biên Alfredo chuyên mục vẫn luôn thâm thụ Real Madrid fan bóng đá chỗ yêu thích. Hắn luôn luôn cũng dám tại nói ra lời trong lòng mình. Mà hắn đối Dương Dương tôn sùng cũng tại mấy năm gần đây không ngừng kéo lên. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí cho rằng Dương Dương rất có cơ hội siêu việt tất cả truyền kỳ. Ngoại trừ Alfredo chuyên mục bên ngoài, báo AS còn nặng điểm báo cáo sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti tiếp nhận phỏng vấn lúc đối Dương Dương tán thưởng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng biểu thị, Dương Dương dẫn bóng càng ngày càng tràn ngập mỹ cảm. Hắn đang đem dẫn bóng chuyển hóa thành một môn nghệ thuật. Một cầu so với một cầu xinh đẹp, làm ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Ancelotti biểu thị, chúng ta bây giờ đối mặt chính là một cái ở mọi phương diện đều tuyệt đối ưu tú nhất cầu thủ. Chuyên nghiệp, mặc kệ là cùng tại ngũ cầu thủ so sánh, vẫn là cùng đã xuất ngũ cầu thủ so sánh, hắn đều là xuất sắc nhất. Dương Dương tối làm cho người tán thưởng chính là hắn độ cao tự hạn chế. Cùng chăm chỉ, hắn có thể làm được còn lại cầu thủ đủ khả năng làm được hết thảy. Bao quát phòng thủ, mà lại mỗi 3 ngày một lần, ta vì tất cả cùng hắn cạnh tranh cầu thủ, mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ancelotti biểu thị, Dương Dương ghi vào Champions League sử sách, bởi vì hắn là Champions League từ trước tới nay cái thứ nhất đơn trận đánh vào 6 cái dẫn bóng cầu thủ, cái này sáng tạo ra Champions League lịch sử. Dương dương số liệu cố nhiên là làm cho người khen ngợi. Nhưng ta càng thêm thưởng thức hắn ở trong trận đấu kia phần kích tình cùng khát vọng. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thủ thắng. Thật giống như đêm nay, hắn chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một phút. Hắn là tốt nhất, vẫn luôn là. Maka báo cũng đồng dạng là lấy trang đầu đề đăng xuất dương dương tại Champions League độc bên. Trong lục nguyên, nhưng bọn hắn trang đầu đề lại là tinh hồng 3 số lượng chữ 200. Bởi vì đánh vào Hy Lạp người thi đấu cái thứ 6 dẫn bóng. Vừa vặn chính là dương dương tại Real Madrid chương 200 cái dẫn bóng. Cái này khiến hắn đưa thân Real Madrid trăm năm lịch sử xạ thủ bảng. Maka báo thống kê, dương dương dẫn bóng số vượt xa Maradona, Ronaldo, Cruyff, Henry, Best, Charlton chờ vô số truyền kỳ cùng tuổi hoặc chức nghiệp kiếp sống đồng thời đoạn dẫn bóng ghi chép. Mà tại người vinh dự cùng câu lạc bộ vinh dự bên trên, dương dương càng là viễn siêu tất cả tiền bối. Bởi vì hắn cho đến nay đã lấy được 5 tòa Champions League quán quân. Đồng thời liên tục 5 năm cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Đây là một phần trước nay chưa từng có vinh dự. Cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử độc nhất vô nhị. Chứng kiến truyền kỳ là một kiện may mắn nhất sự tình. Khi thấy dạng này nhất danh cầu thủ sinh động tại ngươi sở sinh sống thời đại này. Chúc mừng ngươi, ngươi là may mắn, mời chân quý ngươi phần này hảo vận. Nếu như ngươi bỏ qua Pele, bỏ qua Maradona, vậy liền xin đừng nên lại bỏ lỡ dương dương. Tại Real Madrid trong lịch sử, trước mắt dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ là Raul, tổng cộng đánh vào 323 cầu. Di Stefano đánh vào 308 cầu. Sau đó là 290 cầu Thandizan cùng 242 cầu Puskas. Hugo Sanchez đánh vào 208 cầu. Gento đánh vào 179 cầu. Nhưng bây giờ, dương dương gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ 3 mùa giải còn chưa kết thúc. Hắn liền đã vì Real Madrid tại các hạng thi đấu sự tình bên trên đánh vào 200 cầu. Vượt qua Gento cùng ra bên trong dạng này truyền kỳ, đưa thân Real Madrid trăm năm lịch sử xạ thủ bảng vị thứ 7. Càng kinh khủng chính là, hắn gia nhập liên minh Real Madrid vẫn chưa tới 3 cái mùa giải. Liền đã làm được những này. Maka báo tại sau trận đấu tiến hành dân ý điều tra. Kết quả biểu hiện, có vượt qua 55% cầu thủ nhận định. Dương dương sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Zidane. Maradona xếp ở vị trí thứ 3. Pele xếp tại thứ 4. Sau đó là Di Stefano cùng Cruyff. Đây là bởi vì Maka báo thân cận Real Madrid sao? Không phải. Nước Anh quyền uy truyền thông The Times cũng đồng dạng tiến hành sử thượng tốt nhất cầu thủ. Dân ý điều tra. Kết quả có vượt qua 75% người cho rằng dương dương nên được thưởng. Sau đó là Maradona, Zidane cùng Pele. Mặc kệ là Maka báo vẫn là The Times đều sau đó lời bình ở trong biểu thị. Tham gia trên mạng bỏ phiếu chủ yếu vẫn là tuổi trẻ fan bóng đá chiếm đa số. Cho nên ủng hộ dương dương tiếng hô sẽ cao hơn một chút. Nhưng không thể phủ nhận là dương dương chính là đương kim thế giới bóng đá lớn nhất lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu super star, thời gian sẽ dần dần để cho người ta quên lãng rất nhiều thứ. Nhưng truyền kỳ sẽ thời gian lâu gì mới, dương dương là thuộc về truyền kỳ. Maka báo còn tại sau trận đấu phỏng vấn trước Real Madrid cầu thủ Kim Lang Guti. Hắn biểu thị mình đã từng may mắn cùng dương dương cộng sự qua một cái mùa giải. Hắn cho rằng dương dương chính là thế giới bóng đá trong lịch sử tốt nhất cầu thủ. Với ta mà nói, hắn chính là tốt nhất, mà lại sẽ một mực bảo trì phần này trạng thái. Chỉ có chính hắn mới có thể quyết định lúc nào rời đi. Bất kỳ người nào đều không thể dung chuyển dương dương tại đương kim thế giới bóng đá địa vị cùng. lực ảnh hưởng. Trung Quốc quyền uy truyền thông cũng phỏng vấn đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz, Bồ Đào Nha người đối Dương Dương cũng là cùng tán thưởng. Đối Dương Dương, ta đã nghĩ không ra bất luận cái gì hình dung từ. Ta chỉ có thể nói, hắn là ta đã từng gặp tốt nhất, xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn ở thế giới phạm vi bên trong tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ hắn không phải loại kia kinh diễm tuyệt luân thiên tài, nhưng hắn nhất định là thời đại này có khả năng nhất đả động người tốt nhất, ưu tú nhất cự tinh. Mà, đối với rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông chất vấn, cho rằng Dương Dương tại đội tuyển quốc gia thành tích nghiêm trọng liên lụy hắn lịch sử thành tựu, Queiroz biểu thị xác thực đã nghe qua dạng này thuyết pháp. Nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không nhụt chí. Hắn sẽ vì World Cup mà càng thêm cố gắng. Tại ta trong ấn tượng, Dương Dương là nhất danh phi thường kiêu ngạo tự cường cầu thủ. Hắn giống như chúng ta, đều rất rõ ràng, tại Trung Quốc đội muốn cầm tới World Cup là phi thường khó khăn. Thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào, nhưng hắn như trước vẫn là sẽ vì này mà nỗ lực cố gắng lớn nhất. Này lại để hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngoặc kép chấm chấm. Ở bên ngoài truyền thông phô thiên cái địa tán thưởng dậy sóng bên trong, cũng đồng dạng không thiếu thanh âm bất đồng. Barcelona giáo phụ Croy ngay tại chuyên mục Trung điểm bình, cho rằng Dương Dương tại đối mặt Hy Lạp người thi đấu lúc đánh vào 6 cái cầu, độ khó muốn so Messi đối mặt Leverkusen đánh vào 5 cầu tới thấp. Bởi vì Hy Lạp người thi đấu cùng Leverkusen rõ ràng không phải một cái tầng thứ đội bóng, cho nên cho rằng Dương Dương thuộc về đầu cơ trục lợi. Bất quá, Kroos cũng thừa nhận, Dương Dương đúng là sáng tạo ra Champions League lịch sử tốt nhất ghi chép. Đơn trận đánh vào 6 cái cầu gọi là người khó có thể tin. Nhất là tại Messi vừa mới hoàn thành ngũ tử đăng khoa về sau. Chúng ta cần biết, vừa vặn là đến từ Messi áp lực cùng kích thích, lúc này mới thúc đẩy Dương Dương trạng thái càng thêm điên cuồng. Croy cũng như trước vẫn là lo, liệu lấy quan điểm của mình, hắn cũng không cho rằng Dương Dương so Messi xuất sắc. Maradona cũng tại Argentina tiếp nhận Ole báo phỏng vấn thời gian qua đi không lên tiếng ủng hộ Messi, đồng thời cũng đối ngoại giới cho rằng Dương Dương so với hắn xuất sắc thuyết pháp là tương đương không phục. Ta đã hoàn thành nghề nghiệp của mình kiếp sống, nhưng Dương Dương vẫn còn tại tiếp tục viết mình lịch sử. Ta cảm thấy bây giờ nói hắn siêu việt ai, nói hắn là lịch sử tốt nhất, đây đều là không chịu trách nhiệm thuyết pháp. Tối thiểu nhất trong mắt của ta, hắn hiện tại còn không phải tốt nhất cầu thủ. Hắn còn cần tiếp tục chứng minh chính mình. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục viết hắn lịch sử. Chờ đến tương lai hắn đã xuất ngũ, hai chúng ta mới hảo hảo so tài một chút, xem rốt cục ai càng bổng. Về phần hiện tại, không có loại kia tất yếu. Maradona đồng thời cũng biểu thị, Dương Dương cần một tòa World Cup quán quân đến để cho mình chức nghiệp kiếp sống càng thêm hoàn mỹ. Nhưng cái này rất khó, có lẽ này lại trở thành Dương Dương cả đời ở trong lớn nhất thống khổ nhất tiếc nuối. Nhưng đây chính là bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ số ít thân cận Messi cùng Barca truyền thông thanh âm bên ngoài, cơ hồ toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại phô thiên cái địa vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò lớn tiếng khen hay. Các quốc gia truyền thông đều nhao nhao đưa tin Dương Dương độc bên trong lục nguyên. Một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn báo chí càng là trọng điểm tập trung Dương Dương cùng Messi ở giữa đỏ sức, bọn hắn liền thích thông qua nâng một cái dẫm một cái thủ pháp đến chế tạo chủ đề. Coi như ngay cả Catalonia Sport Daily cùng World Sport Daily đều không thể không thừa nhận. Dương Dương là thế kỷ mới đến nay xuất sắc nhất cầu thủ. Cho đến nay bao quát Ronaldinho cùng Messi ở bên trong, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể cùng Dương Dương so sánh.